cái này thật là phiền toái a. Phượng Cửu tiên sinh nhìn thấy tình huống này, trong nội tâm có chút dùng mình, lập tức liền manh động thoái ý. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Ngọc Thái Hư thậm chí có chí tôn tiên khí nơi thân, làm sao có thể xuất hiện tình huống như vậy? Chí tôn tiên khí làm sao có thể tồn tại ở hiện thế? Quan trọng nhất là, hắn một tên quỷ tiên làm sao có thể nắm giữ chí tôn tiên khí? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1190, Đại Tinh Túc Cung trấn áp hết thảy, chẳng những riêng hắn, thân hình Lam Bàn Tử cũng đã lui về sau, thối lui vào lối vào. Chí tôn tiên khí vừa ra, vạn tà lui tránh, chỉ cần không phải đầu óc hư mất, đều sẽ không nghĩ tới đi địch lại chí tôn tiên khí. Hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là một quỷ tiên mà thôi, làm sao có thể đối đầu với đồ vật biến thái này chứ? Hừ, chạy được sao? Nhìn thấy Trương Kinh Lược sự điên cuồng đào tẩu, Ngọc Thái Hư cười lạnh một tiếng, đúng lúc này muốn chạy, cũng đã chậm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Kinh Lược sử này là một trong những yêu tiên mạnh nhất trong hải vực. Nếu như trấn áp hắn mang về thất thần vực, vậy thì đối với uy vọng của mình càng thêm hữu dụng. Hắn cũng không chuẩn bị đi giết Phượng Cửu. Thứ nhất, Phượng Cửu là thái thượng trưởng lão của tiên cung, mình không cần phải giết hắn. Thứ hai, hắn còn muộn mượn miệng của Phượng Cửu để nói chuyện mình có được chí tôn tiên khí ra trấn nhiếp thất thần vực nữa. Đúng vậy, hắn muốn trấn nhiếp thất thần vực. Gần đây cơ hồ trong lòng của hắn luôn cảm thấy không đúng. Linh Tiêu Điện ở Đông Tứ Vực vô luận là danh dự đều bị trùng kích rất lớn. Ngay cả chân tiên cấp bậc thiên quân, anh em ruột của hắn Ngọc Thái Thương cũng bị vẫn lạc. Việc này khiến hắn rất giận dữ. Ý thức được tựa hồ có người ở trong bóng tối đối nghịch với Linh Tiêu Điện. Từ sau chuyện Thái Uyên Thiên, hắn liền vẫn cho rằng người ở trong bóng tối đối nghịch với hắn chính là nhân vật thần bí có được Đế Hoàng Luân Hỏa Hồng Tình, cấu kết với Diệp Thanh Thiên kia. Nhưng bây giờ, sau khi Chu Báo Hiển lộ ra Hỏa Hồng Tình hiện liền rõ ràng, nguyên lai gia hỏa chính thức vẫn đang một mực đào góc tường Linh Tiêu Điện kỳ thật không phải ai khác mà chính là Vũ Dương Vương Chu Báo phong quang vô hạn này. Hắn lúc này đã hận Chu Báo đến cực điểm, tuy rằng Chu Báo cũng không tán thành, nhưng hắn cũng đã hoài nghi cái chết của Ngọc Thái Thương lên người Chu Báo, mà nơi Ngọc Thái Thương đúng là Bích Lạc Thiên. Nói cách khác, một lần mưu đồ của Linh Tiêu Điện ở Bích Lạc Thiên cũng rất có thể chính là do Chu Báo tạo thành. Ở trong Bích Lạc Thiên, Linh Tiêu Điện tổn thất kỳ thật chẳng những chỉ vẻn vẹn một gã thiên quân, mười mấy tên tôn giả, còn có một kiện tiên khí, định tinh bàn nữa. Bất quá hiện giờ hắn cũng không có tâm tình truy cứu những chuyện cũ này, trước tiên giải quyết chuyện trước mắt đã rồi nói sau. Lúc này Trương Kinh Lược Sử đã trốn vào lối vào, chỉ cần lóe lên, liền có thể lao ra, nhưng thân thể của hắn lại quỷ dị ngừng lại. Cứng ngắc đứng ở nơi đó, thần sắc trên mặt dị thường âm trầm, cổ lực lượng mang theo tính hủy diệt kia đã bắt đầu khóa hắn lại. Đại Tinh Túc Cung, Đại Tinh Túc Pháo. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình hơi khẽ động một chút, sẽ lập tức bị cổ lực lượng mang tính hủy diệt này đánh thành cặn bã. Đây cơ hồ có thể hoàn toàn tưởng tượng ra. Hắn tuy đã sống hơn 10 vạn năm, nhưng nói cho cùng, hắn ngay cả tu vị nhân tiên cũng chưa tới. Chỉ là một quỷ tiên, làm sao có thể chạy trốn dưới công kích tập trung của chí tôn tiên khí chứ? Cho nên, hắn không thể không ngừng lại. Không thể tưởng được thất thần vực các ngươi lại có cả chí tôn tiên khí. Trách không được mấy tướng công vừa nhắc tới thất thần vực các ngươi, sẽ thập phần kiêng kỵ. Hừ, hải vực yêu tộc các ngươi tuy rằng cường đại, nhưng nhân tộc của thất thần vực chúng ta cũng không phải dễ trêu. Nhìn thấy Trương Kinh Lược Sử ngoan ngoãn ngừng lại, Ngọc Thái Hư thỏa mãn nở nụ cười. Ngươi an tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu. Nếu Chu Báo đã có thể hợp tác với ngươi, như vậy, ta cũng có thể. Hiện giờ Chu Báo đã bị ta trấn áp, nhất định sẽ chết. Cho nên, lời thề tâm ma của ngươi cũng sắp hết hiệu lực rồi. Chỉ cần ngươi thần phục ta, ta bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo. Thần phục ngươi. Trong con mắt màu xám trắng của Lam Bàn Tử hiện lên một tia lệ mang, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hừ, vậy thì muốn xem ngươi có bản lĩnh kia hay không. Ha ha ha ha, ta có hay không có bản lĩnh kia, ta có chí tôn tiên khí nơi... ngươi nói ta có bản lĩnh kia hay không? Tốt, nếu ngươi đã muốn xem bản lĩnh của ta, như vậy, ta liền cho ngươi nhìn xem, ta làm thế nào bắt vạn kiếp lôi trì tới tay. Vạn kiếp lôi trì, cái này mới trọng yếu nhất, vô luận là kiện chí tôn tiên khí kia của Chu Báo hay là kiện này của Ngọc Thái Hư đều không thể xem như nguyên vẹn, hoặc là nói là chí tôn tiên khí hoàn mỹ. Bởi vì muốn vận dụng hai kiện chí tôn tiên khí này, nhất định phải hao phí đại lượng năng lượng, nguồn năng lượng. Hiện giờ kiện chí tôn tiên khí kia của Chu Báo cần phải rút năng lượng từ Bích Lạc đại thế giới. Đại tinh túc cung này cũng giống như vậy. Bên trong C, chính là vì hắn quá rẻ chừng vạn kiếp lôi trì cho nên sau khi trấn áp Chu Báo cũng không chú ý đến hắn nữa. Quả thực, một gia hỏa bị chí tôn tiên khí trấn áp còn cần phải chú ý sao? Tâm tư của hắn hiện giờ đã hoàn toàn đặt trên vạn kiếp lôi trì rồi. Vạn kiếp lôi trì, đây mới là trọng điểm hắn quan tâm nhất, cũng là chuyện trọng yếu nhất khi hắn mang người vào hải vực lần này. Về phần hết thảy những thứ khác, đều là phù vân. Chỉ cần hắn đã lấy được vạn kiếp lôi trì, đặt vạn kiếp lôi trì vào trong đại tinh túc cung, như vậy, hắn liền có được lực lượng trấn áp thất thần vực, vô luận là đông tứ vực hay là tây tam vực. Vô luận là thiên quân hay là nhân tiên, hắn đều không để vào mắt. Bởi vì sau khi đại tinh túc cung của hắn đạt được lực lượng của vạn kiếp lôi trì liền đủ để đánh bại hết thảy, gạt bỏ hết thảy. Cho nên, chỉ thấy tinh quang của đại tinh túc cung kia cuốn lên, liền quấn Trương Kinh Lược Sử thúc thủ chịu trói vào trong đó. Vạn kiếp lôi trì, đi ra cho ta a! Bắt được Trương Kinh Lược Sử. Chỉ thấy chung quanh đại tinh túc sáng chói tinh quang bỗng nhiên ngưng tụ hình thành một cột sáng màu bạc, mãnh liệt thoáng cái oanh kích lên lôi điện hải dương oanh. Cả tòa lôi điện hải dương lúc này dưới sự oanh kích bị chia làm hai nửa, gợn sóng lôi điện mãnh liệt bành trướng, điên cuồng gào thét, nhưng dưới sự chấn áp của tinh quang vô biến, tất cả lôi điện, tất cả gợn sóng, tất cả đều là trò cười, căn bản không cách nào làm gì được điểm điểm tinh quang kia. Thậm chí còn nhượng bộ lui binh nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1191, thiên lôi lại hiện, tiên khí hiển uy ồ. Đây là chuyện gì? Sau khi tinh quang đại chủ oanh kích nhập vào lôi điện hải dương được một lần hô hấp, chuyện cổ quái tình sinh ra. Cảnh tượng chung quanh trong giây lát liền biến đổi. Vốn hải dương vẫn còn, lôi vân màu đỏ trên bầu trời vẫn còn, nhưng hải dương tựa hồ trong nháy mắt nhỏ đi gấp mấy vạn lần, biến thành một cái ao nhỏ, mà lôi vân trên đỉnh đầu cũng không giống như trước, rộng khắp phía chân trời nữa, biến thành giống với bề ngoài của cung điện, chỉ là một mảnh trên đỉnh đầu thôi. Lôi điện thủy trì, một ít khối lôi vân màu đỏ, không gian cảnh tượng chuyển biến cực nhanh. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ngọc Thái Hư, mới vừa rồi là ảo cảnh, hiện giờ mới là không gian thật sự. Phượng Cửu tiên sinh hít mắt, thoáng như ý thức được cái gì đó, mở miệng nói chúng ta vừa rồi đều lâm vào trong ảo cảnh cả. Ảo cảnh thật lợi hại a. Nếu như ta không xuất động đại tinh túc cung thì hiện giờ chỉ sợ vẫn còn mất phương hướng trong đại tinh túc cung đấy. Đúng vậy, nếu như ta đoán không lầm thì ở đây hẳn là ảo trận đã thất truyền từ thượng cổ, Thái Hư ảo cảnh, chúng ta vừa rồi tất cả đều mất phương trong ảo cảnh. Phượng Cửu tiên sinh nói ra, Cửu tiên sinh là ảo thuật đại gia, ngươi xem, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu trận đã bị phá, như vậy, cứ đi về phía trước đi. Phượng Cửu tiên sinh nhìn hắn một cái nói, ảo trận bị phá, bất quá lại cũng không phải bị ký xảo cường đại phá. Mà là bị lực lượng vô biên của chí tôn tiên khí đại tinh túc cung phá. Lực lượng của đại tinh túc cung chẳng những vẻn vẹn phá hủy ảo trận, hiển nhiên còn phá hư không gian vô cùng chắc chắn chung quanh không còn một mảnh. Không gian chung quanh đều hiện ra một tia khí tức tàn phá. Thoáng như mặt nhật hàng lâm vậy. Gia hỏa có tư cách đi vào lôi đế hành cung này, tu vị thấp nhất cũng là thất kiếp thiên quân. Hơn nữa bản thể bọn hắn còn là yêu tiên. Thực lực căn bản thâm bất khả chắc, tuy rằng bị sét đánh bay ra, nhưng sức chiến đấu vẫn còn, thực lực vẫn còn. Tuy nhiên sau khi Phượng Cửu tiên sinh tế ra Côn Luân Kính, không có chút sức phản kháng nào, bị Côn Luân Kính trấn áp, cho dù là Ngọc Thái Hư cũng căng thẳng bồn chồn trong lòng. Côn Luân Kính, đây cũng không phải là tiên khí bình thường, đây là quân thiên tiên khí trong truyền thuyết a. Mặc dù nói vào thời kỳ thượng cổ truyền thuyết Côn Luân Kính này nhận lấy trọng thương, rơi xuống một cảnh giới, nhưng ngay cả như vậy thì ít nhất cũng là một kiện thượng phẩm thái hạo tiên khí. Hơn nữa rơi vào trong tay tiên cung nhiều năm như vậy, rất có thể đã trở thành một kiện cực phẩm thái hạo tiên khí. Hơn nữa bản thân nó là quân thiên tiên khí, dù cho bị đánh vỡ, cũng có được một tia tiên linh ở trong đó. Bởi vậy, cho dù là không đấu được với chí tôn tiên khí đại tinh túc cung của mình, nhưng nếu như muốn toàn thân trở ra trong tay mình lại là một chuyện rất dễ dàng. Nói một cách khác, chính mình tuy rằng có được chí tôn tiên khí, có ưu thế rất lớn, nhưng Phượng Cửu này cũng sẽ không sợ mình. Đáng tiếc Côn Luân Kính này đã tổn hại rồi. Nhìn thấy sắc mặt khác thường của Ngọc Thái Hư, Phượng Cửu tiên sinh khe khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại cười trộm. Linh Tiêu Điện các ngươi có tích lũy mấy vạn năm, có thể tích lũy ra một kiện chí tôn tiên khí, tiên cung chúng ta cũng không phải dễ trêu, không có chí tôn tiên khí, ít nhất cũng xuất ra được một kiện quân thiên tiên khí, tuy rằng đã bị tổn hại nhưng so với thái hạo tiên khí bình thường thì ưu thế vẫn lớn hơn nhiều. Thu Yêu Tiên, Phượng Cửu kỳ thật không ngừng tay, đầu ngón tay gõ lên tấm gương, chỉ thấy Côn Luân Kính kia lập tức tản mát ra hào quang bảy màu. Sau một lần hô hấp, lôi điện hải dương của toàn bộ không gian và lôi vân màu đỏ đều biến mất không còn gì nữa, còn lại cũng chỉ là lôi tinh đầy đất. Cảnh tượng hoàn toàn giống với thông đạo ban nãy, tuy rằng trước kia đã nói qua với Phượng Cửu tiên sinh mỗi người một nửa, bất quá lúc này Ngọc Thái Hư lại không ra tay. Bởi vì vô luận là Thu Yêu Tiên hay là phá vỡ ảo cảnh, đều là công lao của Phượng Cửu tiên sinh, đều là hắn ra tay, Ngọc Thái Hư không cần thiết phải ăn mảnh vào lúc này, đắc tội Phượng Cửu tiên sinh. Sau khi vơ vét hoàn toàn tất cả lôi tinh, hai người lại tiếp tục tiến nhập vào một đường hầm khác. Quá trình cũng đại thừa tiểu dị, bọn hắn thập phần ăn ý thay phiên tiến hành, nương theo Côn Luân Kính và một kiện tiên khí khác trong tay Ngọc Thái Hư, ở trong thời gian thật ngắn, bọn hắn vậy một mẻ hốt gọn tất cả thất bát kiếp thiên quân trong hải vực. Đây là chuyện mà hai người không hề nghĩ đến, chẳng qua chỉ đi một chuyến đến Lôi Đế Hành Cung liền bắt mấy tên thất bát kiếp thiên quân trong hải vực. Điều này thật sự trong lịch sử của thất thần vực và hải vực từ trước đến nay chưa từng có qua. Tốt, thật sự là quá tốt rồi. Lại tiêu diệt được một gã yêu tiên, chúng ta mỗi người đều bắt được 6 gã bát kiếp thiên quân rồi. Ha ha ha ha, lần này, chúng ta thế nhưng đã hung hăng quét mất thể diện của hải vực a. Đúng vậy, nghĩ đến hải vực thiên hoàng đối với chuyện như vậy cũng sẽ thập phần đau đầu a. Phượng Cửu tiên sinh cũng cười, ở sâu trong ánh mắt liên tục chớp lên hàn mang, có trời mới biết hắn suy nghĩ cái gì. Ồ, nơi này là... Khi hai người đi vào cuối cùng đường hầm thứ 13, tất cả đều sững sờ, bởi vì không giống với mấy đường hầm lúc trước, một tên yêu tiên cũng không có, có chăng chỉ là lôi điện hải dương bình thường như lúc trước thôi, nhưng lôi điện hải dương này so với mấy lôi điện hải dương ở cuối thông đạo lúc trước lại không hề hợp. Cửu tiên sinh, ngươi xem, nơi này là không phải có cái gì cổ quái đấy chứ? Ân, có cổ quái, rất cổ quái. Phượng Cửu cũng gật đầu nói, cảm thấy một cổ sát khí nghiêm nghị ập thẳng đến, hai người đồng thời biến sắc, đều có chút lui về phía sau một bước. Cạc cạc cạc cạc cạc cạc, lại tới hai tên nữa a, xem ra hôm nay mấy người chúng ta thật sự có thể ăn no một bữa rồi. Ngay khi hai người đồng thời lui về phía sau, một hồi tiếng cười khó nghe vang lên bên tai bọn hắn, hơn 10 đạo bóng đen từ trong lôi điện hải dương lao ra. Khí cơ bàng bạc lập tức tập trung vào hai người. Thiên lôi, nhân tiên tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Áp lực khủng bố tựa như thái sơn áp đỉnh, từ trên trời giáng xuống. Hai người đều là bát kiếp chân tiên, thiên quân nghiệp vị, nhưng chống lại bất kỳ một đạo nào trong hơn 10 đạo áp lực này, đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Hơn 10 đạo bóng đen chui ra từ trong lôi điện hải dương vậy mà đều có tu vị nhân tiên cấp. 3 tên gia hỏa cầm đầu, thậm chí đã đạt đến cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên trong truyền thuyết. căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại được. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, loại cấp bậc nhân tiên này, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể hoàn toàn chấn nhiếp một gã bát kiếp thiên quân, thậm chí hồn phi phách tán, dùng ánh mắt sát nhân, kỳ thật không phải một câu chuyện cười. May mà hai người đều có tiên khí hộ thân, bằng không thì dưới tình huống như vậy, hai người căn bản không có bất kỳ lực ngăn cản nào, xác định chắc chắn bị những thiên lôi này ăn tươi nuốt sống. Chết tiệt, vậy mà đi tới hang ổ của thiên lôi. Trong lòng hai người đồng thời thầm mắng một tiếng, nhưng lập tức, ánh mắt liền phát sáng lên. Đây không phải ảo cảnh, đây mới lôi điện Hải Dương thật sự. Vạn kiếp lôi trì nói không chừng ở trong lôi điện Hải Dương này cũng nên. Ha ha ha ha ha ha ha, không tệ, không tệ, cũng có chút kiến thức đấy. Ngươi nói không sai, ở sâu trong lôi điện Hải Dương này, quả thực có một tòa vạn kiếp lôi trì. Bất quá tòa lôi trì này đã sớm chìm vào chỗ sâu trong lôi điện Hải Dương, coi như là đám huynh đệ chúng ta cũng không cách nào lẻn vào chỗ sâu trong Hải Dương được. Hai người các ngươi bất quá chỉ có tu vị quỷ tiên, có bản lĩnh gì mà đòi đoạt vạn kiếp lôi trì chứ? Thiên lôi là một loại sinh linh, bình thường mà nói, lớn lên đều thập phần nhỏ bé, gầy trơ cả xương, đứng thẳng lên thì vóc dáng cũng chỉ được nửa trượng thôi, đồng đằng sau lưng triển khai, cũng chỉ có bộ dáng chừng nửa trượng, nhưng bên trong bọn thiên lôi này, dáng người của ba tên cầm đầu vậy mà rất lớn, cả người đầy cơ bắp, không khác gì thường nhân cả, bộ dáng cũng không xấu xí như những thiên lôi khác, trái lại thập phần quy củ, mày rậm mắt lớn, cũng không khác gì những trang hán bình thường cả. Tuy nhiên, đó là nếu như trên đầu chúng không có sừng. Quả nhiên ở chỗ này, vạn kiếp lôi trì quả nhiên ở chỗ này. Nghe được câu trả lời khẳng định của thiên lôi cầm đầu, Ngọc Thái Hư kinh hỉ quá đỗi, không còn có tâm tư đi nghe thiên lôi kia nói nữa. Chỉ khẽ quát một tiếng, tinh quang lại lần nữa xuất hiện trên người hắn. Mà ở một bên, Phượng Cửu tiên sinh tế ra Côn Luân Kính, một đạo kính quang bảo vệ toàn thân. Côn Luân Kính, ngươi thậm chí có cả Côn Luân Kính. Lúc vừa bắt đầu, thiên lôi cũng không chú ý đến tinh quang trên người Ngọc Thái Hư, nhưng kính quang của Côn Luân Kính lại hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trông thấy Côn Luân Kính, bọn hắn đều cả kinh. Sau đó, trên mặt tất cả đều lóe ra thần sắc cực kỳ tham lam nhìn Côn Luân Kính kia, thoáng như muốn một ngụm nuốt nó vào vậy. Tốt, tốt, tốt, thật tốt quá. Không thể tưởng được Vu Tà ta thậm chí còn có cơ hội đạt được Côn Luân Kính. Ha ha ha ha. Đại hán thiên lôi cầm đầu nở nụ cười, khoát tay, liền tung một chảo về phía Côn Luân Kính. Trong một chảo này chớp động lên một đạo điện quang màu tím quỷ dị. Côn Luân Kính, ngăn cản cho ta. Tu vị thiên lôi ra tay đã đạt đến cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. So với Phượng Cửu tiên sinh thì cách xa vạn dặm, đạt ở bình thường, một đầu ngón cái là đã có thể ấn chết Phượng Cửu tiên sinh vạn lần rồi. Cho nên, hắn biết rõ Phượng Cửu tiên sinh có Côn Luân Kính nơi tay, nhưng cũng không để ý. Phượng Cửu tiên sinh cũng không dám lơ là, tế lên Côn Luân Kính. Khẽ quát một tiếng, kinh quang của Côn Luân Kính bắn thẳng ra. Hừ, chỉ là sự giãy giụa của con sâu cái kiến. Thiên lôi kia nhìn cũng không nhìn. Kinh quang như vậy mà muốn ngăn cản Tử Tiêu Điện chảo của ta, quả thực muốn chết. Cạch, một tiếng, đại thủ của thiên lôi kia trực tiếp xuyên qua kính quang Côn Luân Kính, ôm đồm trên Côn Luân Kính. Ách, sắc mặt Phượng Cửu tiên sinh tái đi. Lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện thiếu chút nữa đã chấn thần hồn của hắn phải xuất ra ngoài, mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái. Hắn mới ổn định lại tinh thần của mình, phù một tiếng, một ngụm máu phun lên Côn Luân Kính lập tức, kính quang đại phóng, bắn về phía đại thủ. Tốt, rất tốt, lại có chút tâm huyết, ta thấy ngươi còn chưa vượt qua 9 lần lôi kiếp a. Ha ha ha ha, một tay bị bắn ra. Tên thiên lôi kia cũng không có tức giận, ngược lại giống như nhìn thấy món đồ chơi gì đó thú vị, ha ha nở nụ cười. Bàn tay bị bắn ra thoáng cái liền trực tiếp vươn vào trong lôi vân màu đỏ trên không trung, bắt đầu quấy động. Tiểu tử, để cho ta tới giúp đỡ ngươi đi, xem thử ngươi có thể vượt qua Cửu Tiêu Tử lôi cướp, thành tựu nhân tiên vị hay không. Theo tay hắn quấy động trên không trung, lôi vân màu đỏ trên bầu trời vậy mà thời gian dần qua biến ảo nhan sắc, lập tức liền từ màu đỏ biến thành màu xanh, sau đó lại thành vàng, cuối cùng tạo thành một mảnh tử mang khiến người khác nhìn mà tim đập nhanh. Oanh! Lôi vân màu tím hình thành, một đạo lôi trụ màu tím từ trên bầu trời đánh thẳng xuống dưới, ở giữa Côn Luân Kính. Phốc! Nhận lấy trọng kích của Cửu Tiêu Tử Lôi, Phượng Cửu Tiên Sinh thoáng như liên tục bị lôi kiếp tấn công, cả người đều lún vào trong mặt đất, kính quang của Côn Luân Kính thoáng cái cũng mở đi. Bất quá, hiển nhiên thiên lôi kia cũng không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào, khẽ quát một tiếng, đạo lôi quang thứ hai lại lần nữa đánh xuống. Lúc này đây, lôi quang màu tím cũng không bổ trúng mục tiêu của nó, trực tiếp đánh vào trong một mảnh tinh quang. Đại tinh túc pháp, oanh cho ta! Đối mặt với sự uy hiếp của mười mấy tên nhân tiên, hơn nữa còn là thiên lôi mạnh hơn nhiều so với nhân tiên bình thường, Ngọc Thái Hư rốt cục cũng không dám che giấu thực lực của mình nữa, toàn lực thúc giục lực lượng của Đại Tinh Túc Cung. Thật thể Đại Tinh Túc Cung dừng trên đỉnh đầu Ngọc Thái Hư, chỉ có lớn chừng đầu Ngọc Thái Hư, nhưng lại kích phát ra hơn mười mấy quang đoàn màu bạc, bắn về phía mấy chục thiên lôi. Nhanh, thật sự quá là nhanh, nhanh tới cực điểm. Theo cảm giác bị khóa định, đến bị ngân quang đánh tới, bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chí tôn tiên khí, điều này sao có thể? Lúc bị đánh trúng, thiên lôi cầm đầu đang chuẩn bị kích phát đạo Cửu Tiêu Tử Lô thứ ba, dưới áp lực của chí tôn tiên khí, liên tiếp lui về phía sau. Không ai tránh khỏi một phát pháo này, có một nửa thiên lôi bị đuổi giết ngay tại chỗ, mà trong một nửa còn lại, cũng có đại bộ phận nhận lấy trọng thương, hú lên quái dị, chui vào lôi điện hải dương vô tận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1192, Hải Dương Thâm Sử, lôi trì hiện tung tốt, rất tốt, thậm chí có chí tôn tiên khí, trách không được muốn đạt được vạn kiếp lôi trì. Ba gã thiên lôi nhìn thoáng qua Đại Tinh Tú Cung với vẻ cực không cam lòng, trao đổi ánh mắt thoáng một phát, cũng đều chui vào lôi điện hải dương, biến mất vô tung. Hô! Chứng kiến tất cả thiên lôi đều biến mất, Ngọc Thái Hư mới thở phào một cái. Vừa rồi thoáng cái kích phát nhiều phát đại tinh túc pháo như vậy, hắn cũng đã nhận lấy áp lực cự đại. Bất quá hiện giờ cũng không phải lúc lộ ra vẻ mệt mỏi, chỉ thấy hắn móc một cái lọ sạch từ trên người ra, đổ ra một khỏa đan dược long nhãn nhỏ màu hồng đổ thẫm, nuốt xuống. Sau đó, lại đưa một khỏa đến tay Phượng Cửu Tiên Sinh. Ồ, Xích Tham Quy Nguyên Đan. Thấy rõ đan dược, Phượng Cửu Tiên Sinh cũng ồ lên một tiếng. Xích Tham Quy Nguyên Đan chính là xích tham vạn năm dùng nhiều loại dược liệu cực kỳ chân quý luyện chế thành. Một khỏa xích tham quy nguyên đan có thể giúp bất kỳ một gã tu sĩ nào có tu vi dưới nhân tiên khôi phục tất cả pháp lực ngay lập tức, quả thực là vô cùng chân quý. Xích Tham Quy Nguyên Đan này không phải đã sớm biến mất sao? Phượng Cửu Tiên Sinh cảm thán một tiếng, cũng không khách khí, trực tiếp nuốt khỏa xích tham quy nguyên đan kia vào miệng. Đan dược vừa vào miệng, hóa thành một cỗ nhiệt lưu, bổ đầy hoàn toàn pháp lực bên trong 6 cái huyệt khiếu của hắn, tinh thần cũng tăng lên cực lớn. Đồ tốt a, Linh Tiêu Điện còn nhiều đồ tốt mà, nếu như Phượng Cửu Tiên Sinh có hứng thú, cũng có thể cân nhắc gia nhập Linh Tiêu Điện chúng ta, như thế nào? Ngọc Thái Hư cười nói, tại hạ để trống chỗ, điện chủ nói đùa. Phượng Cửu Tiên Sinh hơi chắp tay, không hề tiếp tục đề tài này, bất quá trong lòng đang suy nghĩ, sau cuộc hành trình đến Lôi Đế Hành Cung, chí tôn tiên khí Ngọc Thái Hư tất nhiên sẽ uy lăng toàn bộ thất thần vực, đặc biệt là, vạn nhất thằng này thật sự chiếm vạn kiếp lôi trì, như vậy, toàn bộ thất thần vực, thậm chí toàn bộ thiên giới, người có thể chỉ hắn không nhiều lắm rồi, cho đến lúc đó, tiên cung nhất định phải lựa chọn một cái mới, một cái kết cục hoàn toàn mới. Kết quả sẽ như thế nào, ai cũng không nói rõ ràng được. Phiền toái nhất là, nếu như Linh Tiêu Điện tuyên truyền sự tình chu báo, có lẽ tiên cung sẽ có một chút phiền toái. Bất quá, tiên cung cũng không phải là một tông môn sở phiền toái. Bọn hắn muốn truyền sự tình về chu báo ra ngoài, vô luận như thế nào, đến tột cùng chu báo vẫn là người tiên cung, không thể để Linh Tiêu Điện tận diệt hắn. Cảm nhận của Phượng Cửu tiên sinh đối với Chu Báo cũng không tệ lắm, nhưng vấn đề hiện giờ là người ta có lý hơn, là Chu Báo xuất thủ trước, muốn giết chết Ngọc Thái Hư tại đây, đối lý chính là tiên cung, cho nên hắn cũng không thay Chu Báo cầu tình, không thể quang minh, chỉ có thể âm thầm nghĩ cách, nhìn xem có thể âm thầm nảy một góc tường của Ngọc Thái Hư này ra không. Chỉ là hiện giờ Lôi Đế hành cung này tồn tại trong không gian cường đại, vô luận là hắn hay là Ngọc Thái Hư đều không thể truyền tin tức ra ngoài, trừ phi thằng chết tiệt Ngọc Thái Hư này vận dụng lực lượng chí tôn tiên khí kia. Đây cũng là một sự tình phiền phức. Chí tôn tiên khí tự mình có được một đại thế giới, tuy rằng đại thế giới này bị tàn phá, nhưng giữa thiên giới vẫn đang tồn tại xung đột cự đại. Tuy Lôi Đế hành cung này ở trong thời không mê cục, tuy nhiên lại vô cùng chắc chắn. Bằng không mà nói, hiện giờ có lẽ hai đại thế giới đã bắt đầu bài xích lẫn nhau, sinh ra tai nạn rồi. Nhưng cho dù như vậy, tại Lôi Đế hành cung này, Ngọc Thái Hư cũng không cách nào vận dụng tùy tâm sở dục. Bằng không mà nói, chung quy sẽ tạo thành xung đột ảnh hưởng đến thiên giới, tạo thành tai nạn. Thế nhưng, vô luận như thế nào, ai nấy đều không thể phủ nhận, chí tôn tiên khí có tính uy hiếp cường đại, vô luận là tại thời đại thượng cổ hay là tại hiện thế, đều là một kiện đại sát khí. Ai cũng không thể bỏ qua ảnh hưởng của nó, ai cũng không thể bỏ qua hết thảy uy lực của chí tôn tiên khí trấn áp. Tiểu tử Chu Báo chết tiệt này, thật sự là quá xúc động, chẳng lẽ không có đầu óc sao? Thân là Linh Tiêu Điện chủ, qua nhiều năm như vậy, như thế nào lại không có một hai kiện đại sát khí, cứ như vậy lèm nhèm lộ ra lá bài tẩy của mình, xé toang mặt với Ngọc Thái Hư, cuối cùng còn bị Ngọc Thái Hư trấn áp. Chẳng lẽ vẻn vẹn làm chính mình vẫn lạc, còn là gia hỏa làm phiền hà, quả thật là một tên hỗn đản ngu xuẩn. Nghĩ đến đây, Phượng Cửu tiên sinh vô cùng căm tức. Phượng Cửu tiên sinh, những thiên lôi này đều đã chạy, ẩn tàng vào sâu trong Lôi Điện Hải Dương, chúng ta cũng rời đi à. Vạn kiếp lôi chỉ có quan hệ trọng đại, chúng ta cũng không níu kéo, miễn cho phức tạp. Sau khi dùng chí tôn tiên khí đánh lui hơn 10 thiên lôi cấp bậc nhân tiên, lòng tin của Ngọc Thái Hư đại tăng, thân hình tung lên, liền đến trên Lôi Điện Hải Dương. Những thiên lôi này không cách nào xâm nhập vào sâu trong Lôi Điện Hải Dương, không có nghĩa là chúng ta không thể. Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy Đại Tinh Tú Cung bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang, bắn tới hai người, ánh mắt Phượng Cửu tiên sinh lóe lên, tùy ý để ánh sáng chiếu lên người mình, tinh quang chớp động tầm đó, tất cả hai người đều bị nhiếp vào trong nội cung Đại Tinh Tú, mà Đại Tinh Tú Cung kia cũng thu nhỏ lại, chưa đến một hơi thở, đã co lại thành hạt vừng cực nhỏ, thoáng như là một hạt bụi bồng bềnh trên Lôi Điện Hải Dương, mãnh liệt rơi vào trong Lôi Điện Hải Dương. Nơi này chính là chỗ sâu trong Lôi Điện Hải Dương sao? Ngọc Điện Chủ, sẽ không xảy ra chuyện gì a? Trong Lôi Điện Hải Dương là thiên lôi vô tận, cuồng lôi hỗn hòa tại một chỗ, tạo thành một loại vật chất cùng loại với nước chảy. Những lôi đình trạng thái dung dịch này tạo thành hải dương, kỳ thật không khác bao nhiêu so với hải dương bình thường. Thậm chí trong Lôi Đình Hải Dương này có một ít sinh linh tồn tại. Những sinh linh này giống như cá bình thường, tự do tự tại du đãng trong Lôi Điện Hải Dương. Thật đúng là một xứ sở kỳ dị a. Ngươi xem những loài cá này, phóng ra bên ngoài, đều có thể giật điện chết thông huyền tán tiên rồi. Nhưng tiếc là ở chỗ này sống bên cạnh những thực vật. Chứng kiến đủ loại sinh linh kỳ dị trong Lôi Điện Hải Dương này, Ngọc Thái Hư đại phát cảm khái. Lời còn chưa dứt, liền gặp một đạo bóng mờ cự đại hiện lên, nhìn thoáng qua như là một kình ngư bình thường, đại khẩu mở ra ở sâu dưới đáy biển, mãnh liệt khẽ hấp thu tất cả sinh linh bọn hắn chứng kiến vừa rồi vào trong miệng. May mà Ngọc Thái Hư đã kịp thời ổn định lại Đại Tinh Tú Cung, bằng không mà nói, Đại Tinh Tú Cung cũng đã bị hấp thu vào. Ngọc Điện Chủ, chúng ta không nên ở chỗ này ngắm phong cảnh, nhanh tìm kiếm vạn kiếp lôi trì a. Như thế nào, Cửu tiên sinh không muốn nhìn tình trạng hiện giờ của Chu Báo sao? Ngọc Thái Hư cười nói. Thần sắc Phượng Cửu tiên sinh trì trệ, sau đó cười khổ nói, được rồi, là tiểu tử này tự tìm chết đấy, không biết tự lượng sức mình, cuối cùng trêu chọc người khác. còn có thể thế nào nữa? Chẳng lẽ Ngọc Điện chủ nể mặt mũi ta mà thả hắn hay sao? Cũng không phải không thể, chỉ cần cửu tiên sinh cân nhắc đề nghị lúc trước của ta. Ha ha ha ha, điện chủ thật sự quá coi thường phượng cửu ta rồi. Chuyện này là không thể thương nghị, ta là người tiên cung, sẽ không gia nhập linh tiêu điện. Vậy thì không thể thương lượng rồi. Trên mặt Ngọc Thái Hư lộ, đại tinh tú cung hiện ra tinh quang nhàn nhà, ôn nhu như nước. Bắt đầu gia tăng tốc độ, lúc bọn hắn lặn xuống độ sâu 1 vạn trượng, thấy được hang ổ thiên lôi. Bất quá, thiên lôi cũng không phát hiện bọn hắn. Kỳ thật, bọn hắn cũng không đi trêu chọc thiên lôi. 2 vạn trượng, bọn hắn thấy được sinh linh cường đại có thực lực có thể so với tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. 3 vạn trượng, có lẽ tại đây đã không có sinh linh rồi, chỉ tồn tại một áp lực cường đại đến từ sinh vật thần bí. Lực lượng sinh vật này cường đại như thế, cho nên bao trùm ở độ sâu 3 vạn trượng trở xuống trong lôi điện hải dương. Dưới uy áp bàng đại này, thậm chí chí tôn tiên khí cũng không thể che giấu khí tức chính mình. Bị phát hiện rồi, một đạo thần niệm vô cùng cường hoành quét ngang qua, gây ra từng đợt chấn động đến tầng ngoài đại tinh tú cung, cơ hồ muốn giải thể rồi. Thậm chí 2 người ở trong nội cung đại tinh tú đều nghe thanh âm bùng bùng của lôi điện bên ngoài, giật nảy mình. Đây là công cụ gì? Cảm giác được cự đại địch ý, Ngọc Thái Hư biến sắc, vội vàng thúc giục đại tinh tú cung tiếp tục lặn xuống, ý đồ thoát khỏi cục diện nguy hiểm này. Mà sinh linh thần bí kia cũng tựa hồ như không có ý tứ rời tay đối với chí tôn tiên khí đại tinh tú cung, một mực dùng thần niệm chú ý đến đại tinh tú cung. Thẳng đến khi đại tinh tú cung chìm xuống dưới 5 vạn trượng. Thú vị, một kiện chí tôn tiên khí tổn hại, hình như là bắt đầu đại tinh tú cung, sẽ không phải là hướng về lôi trì a? Nếu như vậy, lại là một cơ hội thoát khỏi nơi này. Sâu trong lôi điện hải dương, tồn tại thần bí nào đó đang gắt gao nhìn chằm chằm vào đại tinh tú cung kia, một tia xúc động cuồng giá chớp động lên trong ánh mắt, lại chăm chú đè nén xúc động của mình. Đợi một tí, xem bọn hắn có đến lôi trì kia không. Phía dưới 5 vạn trượng, màu lôi thủy đã trở thành màu xanh đậm. Trong lôi thủy màu xanh đậm còn chớp động lên một tia kim quang nhà nhà. Chứng kiến hết thảy những thứ này, 2 người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trên thực tế, theo chí tôn tiên khí xâm nhập, da đầu 2 người đều run lên rồi. Ngọc Thái Hư kia, linh tiêu điện điện chủ, là nhân vật nhìn núi Thái Sơn đổ mà không đổi sắc. Hiện giờ sắc mặt đã trở thành trắng bệch, mất đi tất cả huyết sắc, trên trán cũng rỉ ra từng giọt mồ hôi lạnh. Khống chế chí tôn tiên khí đại tinh tú cung cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình không cẩn thận một cái lộ ra tí tẻo khuyết điểm, rơi vào trong lôi điện hải dương đáng sợ này, thần hình đều diệt. Đúng vậy, rơi xuống lôi điện hải dương này, nhất định kết cục sẽ là thần hình đều diệt, căn bản không cần suy nghĩ những khả năng khác. Không chỉ bát kiếp thiên quân, coi như là bát thập kiếp thiên quân, cũng chết không kịp ngáp rồi. Trong hoàn cảnh như vậy, nhân tiên tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, căn bản cũng chỉ là chết. Không thấy những thiên lôi tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên đều sinh hoạt ở độ sâu 1 vạn trượng đấy ư, tối đa cũng chỉ có thể xâm nhập 2 vạn trượng, đó đã là cực hạn rồi. 5 vạn trượng, cũng chỉ chí tôn tiên khí mới có bản lĩnh, có năng lực tiến vào. Chết tiệt! Cuối cùng còn sâu bao nhiêu, nếu như lặn xuống sâu hơn mà nói, chỉ sợ ngay cả đại tinh tú cung cũng không chịu được rồi. Thời điểm đại tinh tú cung tiếp tục lặn xuống độ sâu 7 vạn trượng, Ngọc Thái Hư đã cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình không đủ rồi, mà theo áp lực đại tinh tú cung thừa nhận càng ngày càng lớn, pháp lực của hắn cũng tiêu hao ngày càng nhiều. Hiện giờ hắn rất hối hận vì đã giao cho Phượng Cửu một khỏa nhân sâm đỏ quy nguyên đan. Bởi vì linh dược như nhân sâm đỏ quy nguyên đan, hắn cũng không có nhiều, chỉ có 3 miếng, hiện giờ chỉ còn lại có 3 khỏa, mà một khỏa này là hắn chuẩn bị cho thời điểm tìm được vạn kiếp lôi trì, ứng phó chuyện xảy ra. Hắn thật không ngờ vạn kiếp lôi trì này lại khó tìm như vậy, ngay tại thời điểm hắn sắp không nhịn được, ánh mắt Phượng Cửu lóe lên. Đến rồi, chúng ta đã đến tận cùng đáy hải dương rồi, ngươi xem. Chỗ đó có phải là vạn kiếp lôi trì hay không? Thời điểm thấy vạn kiếp lôi trì, thần sắc 2 người đã sớm chết lặng trong lôi điện hải dương, lại bắt đầu biến thành phấn khích. tình huống lại như vậy sao? Cái này là vạn kiếp lôi trì sao? Lúc đại tinh túc cung hạ đến chỗ sâu nhất lôi điện hải dương, sau khi thấy được chân diện mục của lôi điện hải dương, hai người đều không lên tiếng rồi, cũng không dám lên tiếng. Bọn hắn thấy được vạn kiếp lôi trì, chính là giống như danh tự, cái này chính là một cái ao nước nhỏ, nhỏ, thật sự quá nhỏ, nói là một ao nước nhỏ, chẳng thà nói là một ao nước cạn. Toàn bộ lôi trì hiện lên hình bầu dục, dài không quá một trượng, rộng nửa trượng, màu nước trong ao cũng không khác biệt lắm so với lôi điện hải dương bên ngoài, lôi quang sáng như bạc, nhìn không ra có cái gì quý hiếm kỳ lạ, chỉ là hai vị thiên quân này cũng không dám xem thường chút nào, ngược lại, sắc mặt thập phần ngưng trọng, bởi vì ở cuối lôi điện hải dương này, rốt cuộc bọn hắn cũng xác nhận một việc, cái kia chính là, kỳ thật cả tòa lôi điện hải dương là do khí lôi đỉnh vạn kiếp lôi trì này diễn biến ra đấy. Cả tòa hải dương, vô biên vô hạn, lại do một lôi đỉnh chi khí trong một lôi trì nho nhỏ diễn biến ra đấy. Tình cảnh như vậy, quả thật làm cho người quỷ dị, kinh ngạc. Ngẫm lại, một cái ao nhỏ phạm vi một trượng, vậy mà diễn sinh ra một mảnh hải dương bát ngát. Cái này phải cần bao nhiêu lôi đỉnh chi khí, cần năng lượng lớn như thế nào a? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1193, vạn kiếp lôi trì trách không được vạn kiếp lôi trì trong truyền thuyết này là năng lượng thích hợp nhất cho chí tôn tiên khí. Thì ra là thế, quả thật cổ nhân không lừa ta a. Ngọc Điện Chủ đã tìm được công cụ rồi, bây giờ nên làm gì? Chứng kiến vạn kiếp lôi trì này, Phượng Cửu tiên sinh hít sâu một hơi, hỏi Ngọc Thái Hư. Đến lúc này, Phượng Cửu tiên sinh tuyệt sẽ không ngu xuẩn đến mức cho là mình có thể thu phục vạn kiếp lôi trì này. Lực lượng vạn kiếp lôi trì này quá lớn, căn bản không phải thiên quân có thể thu đấy. Còn những thiên lôi kia, mạnh nhất là nhân tiên đỉnh phong có tam hoa ngũ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, nhưng vẫn chỉ khốn thủ ở trong quy mô một vạn trượng hải dương lôi điện. Hôm nay, nếu như không có đại tinh tú cung mà nói, coi như là đánh chết hắn, cũng không có bản lĩnh tiến vào tận đáy lôi điện hải dương như vậy. Chứng kiến một màn kinh người như vậy, nhìn xem thì cũng thôi đi, khiến hắn đi thu lấy, quả thực là người mơ nói mộng. Hay là thành thật một chút, nhìn Ngọc Thái Hư này làm như thế nào a? Ngọc Thái Hư thấy một màn như vậy, đồng dạng bị chấn kinh. Bất quá, sau khiếp sợ ban đầu, hắn lại trở nên cuồng hỉ. Phát tài, lúc này đây thật sự phát tài. Vạn kiếp lôi trì danh bất hư truyền, vạn kiếp lôi trì tuyệt đối có thể làm đại tinh tú cung bị hao tổn phục hồi lại như cũ, thậm chí uy lực còn tăng lên mấy lần. Thế gian còn ai có thể chống lại Ngọc Thái Hư hắn? Không chỉ nói linh tiêu điện sắp bị hắn khống chế hoàn toàn, ngay cả thất thần vực cũng sẽ lọt vào tay hắn, thậm chí là hải vực. Đúng vậy, là hải vực. Đã có đại tinh tú cung, khôi phục lại uy lực của đại tinh tú cung, như vậy, cho dù là hải vực thiên hoàng, chính mình cũng có sức đánh một trận rồi. Trong phần đông yêu tiên hải vực, chiến thắng chủ yếu là nhờ phương diện số lượng. Vô luận là chân tiên hay là thiên quân, số lượng đều vượt xa thất thần vực. Thế nhưng một khi đại tinh tú cung khôi phục, số lượng sẽ không còn là ưu thế, thậm chí có thể là vướng bận. Mà bên trong hải vực, chính thức có thể đối phó với chí tôn tiên khí, cũng không quá đáng chỉ có mấy người mà thôi. Bởi vậy, nhất định quyền uy của mình sẽ đại tăng tại thiên giới, trở thành điện chủ linh tiêu điện quyền uy nhất từ trước đến nay. Đến lúc đấy, chính mình thậm chí có thể phế lập nhân hoàng hậu tuyển, tự lập thành nhân hoàng, cũng không phải là vấn đề. Tốt, thật sự quá tốt rồi. Lúc này đây, ta nhất định phải thu vạn kiếp lôi trì này vào tay. Cho dù là linh tiêu điện điện chủ, thời điểm đối mặt với trọng bảo như vậy, cũng lâm vào bên trong viễn tưởng vô tận, tưởng như lôi trì này đã là vật trong tay hắn. Mà Phượng Cửu tiên sinh thì nhìn chằm chằm vào Ngọc Thái Hư, nhìn nhất cử nhất động của hắn, vô luận như thế nào, thu được công cụ như vạn kiếp lôi trì, cũng không phải là sự tình đơn giản. Cho nên, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm động tác Ngọc Thái Hư, sợ bỏ mất động tác nào đó của Ngọc Thái Hư. Ngọc Thái Hư cũng minh bạch ý nghĩ của hắn, cũng không có để ý, chỉ cười cười, nâng hai tay mình lên, chỉ thấy vô số đạo ánh sao sáng lấp lánh, từ bốn phương tám hướng đại tinh tú cung hội tụ lại trong lòng bàn tay hắn, cuối cùng hình thành một quang cầu trong suốt, chớp động lên tinh quang, nhìn thoáng qua, giống như là một thủy tinh cầu bình thường, cho dù là Phượng Cửu tiên sinh cũng không nhìn ra thủy tinh cầu này đến tột cùng có điểm huyền diệu gì. Đây là đại tinh tú cung tổng khống huyền tinh, ha ha, ta chính là dùng nó để cầm giữ toàn bộ đại tinh tú cung, muốn thu vạn kiếp lôi trì, ta cũng không có bản lĩnh này, bất quá đại tinh tú cung thì có thể. Ngọc Thái Hư cười, nói với Phượng Cửu tiên sinh, trong lúc này, không có huyền bí gì đáng nói a. Một câu nói này, làm mặt già Phượng Cửu tiên sinh đỏ lên, lời nói đó, lại hoàn toàn chuyển rời lực chú ý của mình lên đại tinh tú cung. Chỉ thấy Ngọc Thái Hư nhẹ vung tay lên trên huyền tinh kia, huyền tinh trong suốt lập tức tản mát ra tia sáng gai bạc trắng nhàn nhạt, đại tinh tú cung cũng sinh ra chuyển biến, tinh quang chớp động chung quanh, tia sáng gai bạc trắng quỷ dị hội tụ lại như nước chảy, cuối cùng tạo thành một vòng bạc hoàn toàn do tinh quang tạo thành, vòng bạc tinh quang có chút chớp động, đại tinh tú cung nhỏ như hạt vừng bay ra từ trong nội cung, du đãng trong lôi đình vô biên màu tím, thoáng như là hấp thu lôi đình chi khí, biến thành càng ngày càng lớn, cuối cùng, thời điểm vòng bạc này đạt tới trên lôi tỳ, vậy mà đã lớn đến mức có thể bao lôi trì này vào trong.